Cẩn thận! Bạch Nhược còn chưa kịp nhắc nhở, đã thấy Dương Tiễn vẹt tay làm bị thương, theo bản năng ngừng lại, nắm tay của hắn, móc khăn từ trong ngực, lau cho hắn. Dương Tiễn tự nhiên hóa đá, lẳng lặng nhìn, thỉnh thoảng còn có thể cười khúc khích. Thì ra, quên đi chút trí nhớ, thế nhưng người thủy chung vẫn không thay đổi. Phần cảm giác quen thuộc kia cũng sẽ không bị tiêu diệt. Tỷ phủ nhìn thấy một màn này, cũng vui vẻ mỉm cười. Lưu Quang vừa xem cuộc vui, vừa lắc đầu. Thật ra thì chỉ cần thi triển một pháp thuật nho nhỏ, có thể đem tất cả phục hồi như cũ, cần gì phải đưa tay đi nhặt. Là người nào đó ngu ngốc, quên mất mình là thần tiên, còn cùng hắn chơi khổ nhục kế đây. Cuối cùng, Dương Tiễn rốt cuộc cũng được như nguyện mà lưu lại. Sáng sớm mỗi ngày đều đi cầu Nại Hà báo cáo, chờ đợi người áo trắng trong lòng xuất hiện, so với tất cả quỷ sai, còn tích cực hơn. Công việc của Bạch Nhược thật ra rất nhàn nhã đến nỗi, mỗi ngày chỉ cần ngồi ở đầu cầu, ngẩn người là tốt rồi, bởi vì một người có tài năng ăn nói thực sự quá tốt, căn bản không có người cố chấp, không chịu ăn canh xuất hiện, cho nên cũng không cần nàng ra mặt khuyên cái gì. Chỉ là mọi việc đều có ngộ nhỡ, thỉnh thoảng cũng có một hai người si tình. Bạch Nhật thật tâm tới khuyên, nói chấp niệm cũng không thể làm cho người ta trở nên hạnh phúc, ngược lại sẽ làm cho người ta càng lún càng sâu. Không cần ngu như vậy, tình nguyện vĩnh viễn chìm ở đáy hồ, cũng nguyện không quên mất người yêu. Phải tin tưởng, coi như uống canh phong tình, coi như quên mất tất cả. Duyên phận thuộc về ngươi, vĩnh viễn sẽ không biến mất, các ngươi chắc chắn sẽ gặp lại. Có lẽ chẳng qua, chỉ gặp thoáng qua, có lẽ từng có lần ngoái đầu nhìn lại, có lẽ sẽ tiếp tục yêu nhau, có lẽ có thể lần nữa, đầu bạc răng long. Mỗi lần Bạch Nhược nói đến đây, thì Dương Tiễn lại nhập thần, nhìn nàng chầm chầm. Cuối cùng, đem những lời này thành khích lệ đối với mình. Không sai, coi như quên mất tất cả, duyên phận thuộc về hắn cũng sẽ không biến mất. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ lần nữa cầm tay nàng, từ đó sẽ không bao giờ buông ra nữa. Ngươi nhìn chầm chầm ta cái gì? À, không có, không có, liền cảm thấy nàng rất đẹp. Dương Tiễn sờ sờ cái óc, cười đến mặt lúng túng. Ngu ngốc, Lưu Quang mỗi lần vô ý đi ngang qua, có thể nhìn thấy bộ dạng Dương Tiễn, ngu xuẩn cười khúc khích, hết sức cười nhạo. Không khỏi sờ sờ cầm hồi tưởng. Tiểu phụ mất trí nhớ, hắn sẽ không như vậy chứ. Quay đầu lại hỏi phủ nha đầu. Nếu nàng nói không có, vậy thì thôi. Nếu nói có, vậy hắn có thể mang cả tiền, lời ngon ngọt đòi lại, để đền bù phí tổn thất hình tượng của hắn. Ngày trôi qua thật yên bình, có tỷ phủ cùng Bạch Nhược trấn áp ở hai phía, Lưu Quang cùng Dương Tiễn cuối cùng cũng có thể bình an vô sự chung đụng. Mọi người đều cầu nguyện, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rẽ sang hướng khác thì thật bất hạnh. Thiên đế đại thúc ngủ thiếp đi hoặc đang ăn cơm, không rảnh trong năm việc nhàn sự này. Kết quả là, một cuộc đại chiến lại nổ tung. Chuyện này, từ việc Bạch Nhược đi tản bộ ngắm hoa bỉ ngạn mà xảy ra. Bạch Nhược coi như thanh tâm quả dục, cũng không thể cả ngày ngồi đầu cầu ngưỡng người, nhìn rừng hoa bỉ ngạn nở đỏ rực, đẹp như lửa ở phía đối diện. Bạch Nhược chợt nổi ý định, muốn đi nơi đó tản bộ. Dương Tiễn đương nhiên là đi theo, một tấc cũng không rời. Nhưng khi Dương Tiễn vừa vào rừng hoa bỉ ngạn, đã thấy một cổ khí yêu quái nồng đậm. Địa phủ vốn nặng âm khí, mới bắt đầu, Dương Tiễn còn tưởng là ảo giác của mình, dù sao nơi này là địa phủ, làm sao có thể có yêu nghiệt. Chỉ là theo hướng Bạch Nhược đi vào trong rừng hoa, yêu khí này càng ngày càng đậm. Dương Tiễn dù sao cũng là nhị lăng thần quân, yêu khí hay âm khí, hắn đương nhiên có thể phân được rõ ràng. Lúc này đem Bạch Nhược kéo ra phía sau, ánh mắt đề phòng nhìn bụi hoa bỉ ngạn, hy vọng có thể từ trong tìm ra căn nguyên của yêu khí. Sao vậy? Bạch Nhược không hiểu, không hiểu Dương Tiễn vì sao trở nên nghiêm túc như vậy. Có yêu nghiệt. Yêu nghiệt? Bạch Nhược mê mang, địa phủ ở đâu mà có yêu nghiệt? Không muốn giải thích, Dương Tiễn mở thiên nhãn, quét về phía bụi hoa bỉ ngạn. Chốc lát, Dương Tiễn liền phát hiện có hai gốc hoa bỉ ngạn khác loại. Ánh sáng trong tay vừa hiện, tam tiêm lưỡng nhận đao ra tay. Thật to gan, dám đúc ở địa phủ tu luyện, hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tiếng nói vừa đứt, Dương Tiễn múa tam tiên lưỡi nhận đao, thẳng tắp bổ về phía có yêu khí. Cốp, ánh sáng xanh thoáng qua, cứng rắn cản tam tiên lưỡi nhận đao của Dương Tiễn lại. Lưu Quang tay cầm lưỡi kiếm màu xanh hiện thân, tức giận quát. Ngươi làm cái gì thế? Vườn hoa bỉ ngạn của ta cũng chọc ngươi, phá hư hoa cỏ, không có đạo đức công cộng à. Dương Tiễn thu thế, cũng tức giận trợn mắt. Ngươi tới vừa đúng lúc, có biết có hai tiểu yêu ẩn núp ở trong vườn hoa tu luyện hay không? Cái địa phủ này thật là chiêu mộ trăm loài nha, ngay cả yêu nghiệt xâm nhập vào cũng không phát hiện. Lưu Quang nghe vậy, nâng lợi kiếm màu xanh lên, miễn cưỡng nói, xin lỗi, ta không chỉ biết nơi này có yêu nghiệt, ta còn muốn nói cho người biết, hai con tiểu yêu này chính là ta ký thân vào Hoa Bỉ Ngạn để cho bọn họ tu luyện. Cái gì? Dương Tiễn cả kinh, ngươi cho yêu nghiệt tu luyện tại địa phủ, đầu óc ngươi không có sốt chứ? Tay nhổ vào, Lưu Quang trợn mắt, đầu óc ngươi mới cháy hỏng ấy, nơi này là địa bàn của ta, ta muốn cho người nào vào ở, liền vào ở. Ta thích cho hai con tiểu yêu ở chỗ này tu luyện, thế nào, ngươi cắn ta? Cắn ngươi? Dương Tiễn tức giận, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta cắn heo cắn chó cũng không thèm cắn ngươi, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, nuôi tiểu yêu là trọng tội, ngươi cũng đừng biết luật mà phạm luật. Lưu Quang không nhịn được, phất tay một cái. Không cần ngươi lo lắng, ngươi quản chuyện tốt của ngươi là được. Về sau không có gì, đừng đến bên này, không cho phép đã thương hai tiểu yêu này. Một câu nói này, ngược lại khiến Dương Tiễn rất hiếu kỳ, đôi mày nhảy lên, hiếu kỳ hỏi. Sao vậy, chẳng lẽ là người trong lòng của ngươi? Dương Tiễn biết Lưu Quang có một nửa dòng máu của ma, họ nên yêu ma là người một nhà nha. Trước đây Lưu Quang chưa bao giờ cư xử tốt với tiên nữ, cũng bảo vệ không cho phép đi yêu giới tìm mỹ nữ. Bốp! Một kiếm bổ qua, Dương Tiễn vội vàng vung đao hóa giải. Đừng ở đó nói bậy, những lời này để tỷ phủ nghe được, ta liền lột da ngươi ra. Ai ôi, không cho vũ nha đầu nghe được cái gì à? Một giọng nam dễ nghe vang lên, Lưu Quang cùng Dương Tiễn và Bạch Nhược đều cả kinh, theo tiếng nhìn lại, lại là từ hai góc Hoa Bỉ Ngạn truyền đến. Còn mắt thứ ba đó, nói hai chúng ta là người trong lòng của Diêm Phương đại nhân. Ha ha, thật là buồn cười. Một tiếng cười duyên vang lên, đáp lại giọng nói vừa rồi. Đuôi lông mày Lưu Quang nhảy lên, hướng về hai góc Hoa Bỉ Ngạn nói. Hai yêu tình chết tiệt các ngươi, tỉnh cũng rất nhanh, cũng thật là đúng dịp, nha đầu tiểu vũ kia, mới vừa rồi khôi phục trí nhớ, lần này cũng không cần ta giải thích với nàng, các ngươi là ai rồi. Tiếng nói có Lưu Quang vừa dứt, từ trong hai góc Hoa Bỉ Ngạn, toát ra hai đạo khói mê, khói mù tản đi, trong rừng hoa, nhiều thêm hai bóng dáng. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, mọi người nhìn lại, tìm tiếng hét vừa truyền đến, chỉ thấy tiểu vũ trợn mắt há mồm, đứng cách đó không xa. Ánh mắt nhìn thẳng hai người vừa mới xuất hiện. Ơ, nha đầu, đã lâu không gặp. Người áo xanh xông đến bên cạnh tiểu vũ, thân thiết chào hỏi, hoàn toàn không để ý đến biểu tình đã hóa đá trên mặt của nàng. Người áo tím cười cười, đi lên trước mặt của tiểu vũ, quơ quơ tay. Này, không cần thiết phải kinh ngạc như vậy chứ. Trước kia không phải ta đã từng nói với ngươi, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. Trong nháy mắt, tiểu vũ lấy lại tinh thần, một phát bắt được cánh tay của người áo tím. Tiểu Cẩn. Tiểu Cẩn đưa tay, dùng sức bóp một cái vào gò má của tiểu vũ, bị đau khiến nàng kêu lên. Xem, biết đâu, chứng minh ngươi không phải là nằm mộng. Tiểu vũ nhìn Tiểu Cẩn một chút, ánh mắt lại dời đến trên người vị áo xanh. Nếu nói nhìn thấy Tiểu Cẩn là vẻ mặt kinh ngạc, như vậy nhìn thấy vị áo xanh này, nàng chỉ có thể nói, thật sự là gặp quỷ nha. Rõ ràng nhìn thấy hắn, đã hóa thành đốm sáng, tan thành mây khói. Sao hôm nay lại hoàn toàn đứng ở trước mặt nàng? Người áo xanh giống như là đoán được trong lòng tỷ phủ đang suy nghĩ cái gì, liền chủ động mở miệng giải thích. Mặc dù không nghĩ muốn chấp nhận, nhưng lại không thể không nói, lão đại nhà ngươi sử dụng pháp thuật trói buộc một hồn phách sau cùng của ta, sau đó mang ta về địa phủ để cho ta ký thân ở bên trong Hoa Bỉ Ngạn. Bản thân ta chính là hoa yêu, mặc dù hồn phách không đồng đều, duy trì hình người là không có vấn đề. Nghe giải thích như thế, tỷ phủ cuối cùng xác định mình không phải là nằm mơ. Dĩ Hàn, thật sự là ngươi? Một hoa yêu nhún nhún vai, cười đến mức lười biếng nói. Lại nói, thật là muốn cám ơn ngươi, nếu không phải là ngươi khổ sở như vậy, lão đại và ngươi sẽ không ra tay cứu ta. Lưu Quang từ chối cho ý kiến gật đầu, lời này nói ra, quả thật là không sai. Nếu không phải là không muốn thấy gương mặt khổ sở của tiểu miêu, hơn nữa hắn chính là rỗi rảnh, cũng sẽ không nhầm chán đi đến cứu một hoa yêu, hồn phách phi tán. Tiểu vũ cao hứng nhảy dựng lên, lôi kéo Tiểu Cẩn đi tới bên cạnh Lưu Quang cùng Dĩ Hàn. Ý vị hỏi bọn họ, khi nào thì bắt đầu tu luyện, có phải là rất khổ hay không? Sớm biết bọn họ đang ở bên trong Hoa Bỉ Ngạn tu luyện, nàng sẽ ngày ngày đi tìm bọn họ nói chuyện phiếm giải buồn rồi. Dĩ Hàn cùng Tiểu Cẩn kiên nhẫn cùng nàng trò chuyện. Lưu Quang ở một bên, giống như là nhàm chán, nhưng cũng yên lặng lắng nghe. Dương Tiễn thấy một bộ vui vẻ hòa thuận, lúc này thu hồi tam tim lưỡng nhận đau, xoay người nghĩ muốn lôi kéo Bạch Nhược rời đi, lại không nghĩ rằng trên mặt Bạch Nhược chưa bao giờ mỉm cười, nhưng khi nhìn đến những người đó, ánh mắt lóe lên. Dương Tiễn nhất thời dừng bước, nhìn một chút những người đó, nhìn lại Bạch Nhược, lặng lẽ nắm chặt tay của nàng, muốn mở miệng nói những gì, há miệng, một chữ cũng không thể nói ra khỏi miệng. Ta luôn sẽ phụng bồi nàng, nếu nàng ưa thích nơi này, chúng ta cũng không nên trở về Thiên Đình nữa, ta liền cùng nàng ở nơi này, luôn canh giữ ở bên cạnh nàng. Tiểu Phủ cùng Dĩ Hàn, Tiểu Cẩn hàn huyên một lát, liền bị Lưu Quang lôi đi. Hai người bọn họ vừa vặn mới tu luyện thành, không thể duy trì hình người được lâu, cũng không thể rời kiếp thân hoa bỉ ngạn quá lâu. Hôm nay nếu không phải là nhất thời, tâm huyết dâng trào, bọn họ căn bản cũng không xuất hiện. Tiểu Phủ lưu luyến không muốn rời đi, lúc cần đi, vẫn không quên cam kết, về sau sẽ ngày ngày, đến nói chuyện phím với bọn họ. Lưu Quang nghe lời nói này, thì thiếu chút nữa, có dũng khí phóng hỏa đem nơi này thiêu hủy. Vốn là Vũ Tiểu Miêu, thích đến nơi này chạy loạn, có thể bắt nàng sống chung, cơ hội ít lại càng ít, hiện tại càng tệ hơn, lại thêm hai người, muốn cùng hắn cướp người, thật là buồn bực. Dắt Tiểu Phủ đi vào thư phòng, Lưu Quang liền hướng trên ghế salon mà tới, trong lòng tính toán. Rốt cuộc như thế nào mới có thể khiến con mèo nhỏ chạy tán loạn này có thể thời thời khắc khắc bổ ở bên mình? Chẳng lẽ cần phải lấy sợi dây buộc nàng lại sao? Đang lúc trong lòng rối rắm thì chỉ thấy một con mèo nhỏ đứng ở bên sofa, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Sao vậy? Nhà ngươi thấy lão đại ta đẹp trai hơn sao? Chẳng qua là Lưu Quang tùy ý bị chuyện, không nghĩ tới Tỷ Phủ lại nghiêm túc gật đầu một cái. Lão đại, ta chưa từng nói ta thích ngươi. Lưu Quang ngẩn ra, đối với lời nói này của Tỷ Phủ, mặt danh kỳ diệu không mừng rỡ, mà là có chút đổ mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Phủ nha đầu trách hắn không nói trước cho nàng biết sự tồn tại của Dĩ Hàn cùng Tiểu Cẩn? À, đã nói, lúc ở vách núi, nàng đã nói với ta. Thành thực đáp, hy vọng có thể vượt qua kiểm tra, chớ chọc giận mổ mèo nhỏ Tỷ Phủ. Đã nói, Tỷ Phủ câu mày suy nghĩ một chút, thật giống như đã nói. Nhưng như vậy nàng nói thích, không phải là cái loại thích đó. Bên cầu Nại Hà, Dương Tiễn hấp ta hấp tấp, đi theo Bạch Nhược. Tính tình Bạch Nhược, yêu thích yên tĩnh, thường đứng bên cầu, khi đứng là đứng cả ngày. Dương Tiễn liền đứng bên cạnh nàng bầu bạn, ánh mắt thâm tình nhìn nàng chầm chầm. Ở một góc nào đó, hai bóng dáng một đen một đỏ, đứng nhìn họ. Cô gái áo đỏ cắn quả táo trong tay, cùi chỏ đánh ngoặt vào người đó đứng phía sau. Lão đại à, chàng nói xem, bọn họ cứ đứng ở đó cả ngày, làm sao có thể có tiến triển gì đây? Ta nhớ rõ, tính tình Dương Tiễn rất nông nóng mà, sao giờ lại sửa đổi tính khí, trở nên nhã nhặn vậy? Lưu Quang cúi người, cắn một miếng quả táo của nàng, nhún vai một cái, tỏ vẻ không lo lắng. Mặc kệ hắn, hắn thích giả bộ nhã nhặn, thì cứ để hắn giả bộ. Mặc dù có chút buồn nôn, nhưng dù sao cũng không tổn thất gì, cứ nhắm mắt làm ngơ đi. Tiểu Phủ nhăn mày, có chút không đồng tình với lời nói của Lưu Quang. Nàng biết trong lòng Lưu Quang không có hảo cảm với Dương Tiễn, nhưng Bạch Nhược vô tội mà. Hai người trải qua một phen quanh co, giờ mới có thể gặp nhau. Nhưng Bạch Nhược lại quên mất Dương Tiễn là ai. Mất trí nhớ, thật sự là một căn bệnh khiến người ta vừa đau lòng, vừa nhức đầu. Nếu là người bình thường thì còn đỡ. Mất trí nhớ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Giống như trong sinh mệnh, có một cái màn trống không. Chỉ cần không có ý suy nghĩ, không cần tò mò, muốn lấp đầy khoảng trống đó, thì nhất định ngày ngày sẽ vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng đối với một dị vong, thì đó là điều thê lương nhất. Giống như người chết và người sống vậy. Người chết đi, chưa chắc là điều thống khổ nhất. Thường thì người còn sống mới là đáng buồn nhất. Bọn họ phải chịu đựng tất cả đau xót và mất mát. Lưu Quang biết rõ cảm giác của nỗi đau này, bởi vì hắn chính là một ví dụ rành rành. Có trời mới biết, khi hắn cứu được Tỷ Phủ từ trong đáy vong xuyên ra, thì một câu, người là ai của nàng, thiếu chút nữa đã bức điên hắn. Hôm nay hắn vén mây mờ, thấy được trăng sáng tỏ, nó đổ lại là người khác, hắn nhất định sẽ đồng tình sâu sắc. Nhưng đối tượng là Dương Tiễn, thì... hừ, đó là do hắn tự tiền. Tên khốn kia nên chịu ngược đãi thật tốt đi. Tỷ Phủ và Lưu Quang còn đang tiến hành trao đổi ánh mắt thì một tiểu quỷ sai chạy tới, nhìn thấy hai người bọn họ liền cúi đầu cung kính nói: Diêm Vương đại nhân, yêu quái đại ca, mời ngài đến Sinh Tử Môn một chuyến. Lưu Quang chợt nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu quỷ sai lắc đầu, thần sắc có chút mê mang. Yêu quái đại ca không nói, tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua Sinh Tử Môn, Yêu quái đại ca cùng quỷ đại ca liền sai tôi đi báo tin cho ngài. Hình như là có ai đó đang tới. Có người tới. Đu quan nghe không hiểu, kỳ quái, rốt cuộc là ai tới chứ? Nếu là người thiên giới, yêu quái cùng quỷ quái sẽ biết mà trực tiếp đến thông báo cho hắn. Nhưng lần này, họ lại ra lệnh cho một tên tiểu quỷ sai đến báo. Sợ là người tới, cũng không phải là nhân vật tài giỏi gì. Lưu Quang vẫn còn đang suy tư lo lắng người đến là ai. Tiểu phủ ngược lại đã lên tiếng trước. Được, tôi đi xem một chút, dù sao ta cũng là đại đội trưởng quản lý an ninh của sinh tử môn. Mặc dù ngày ngày trốn việc, nhưng ta vẫn có tinh thần trách nhiệm của mình. Lão đại cứ tiếp tục ở đây quan sát tình hình, ta đi xem là đại nhân vật nào tới. Lưu Quang nâng khóe môi lên, nha đầu này thật hiểu biết nha. Còn biết mình là ngày ngày trốn việc à? Vương Tây vuốt vuốt tóc tiểu phủ, muốn nói cùng nàng đi xem là ai. Đáng tiếc chưa kịp mở miệng, đã bị tiểu vũ đoạt lời. Tốt lắm, cứ như vậy đi, ta đi trước nhìn xem, sau đó quay lại nói cho ngươi biết tình huống. Nếu tới đây gây chuyện, ta liền trực tiếp đánh ra ngoài, còn nếu là đại nhân vật nào đó, thì sẽ sai người tới cầu cứu. Tiểu vũ nhìn Lưu Quang, chớp chớp con mắt trái, trong mắt thoáng qua một đạo hồng quang. Nhìn thấy mắt phải Lưu Quang, cũng thoáng qua đạo hồng quang như vậy, liền vui vẻ nhếch môi cười khúc khích. Lưu Quang lắc đầu bật cười, thôi. Tiểu nha đầu muốn náo thì cứ để nàng náo đi. Tiểu vũ tới sinh tử môn, vỗ vỗ vai yêu quái hỏi. Đẹp trai, cái người tới đây đã tới chưa? Yêu quái quay đầu nhìn thấy tiểu vũ, trực giác hứng phía sau nàng tìm kiếm. Nhìn trái nhìn phải, cũng không tìm được người cần tìm, không khỏi nghi ngờ hỏi nàng. Tiểu vũ tỷ, lão đại đâu? Tiểu vũ nhún nhún vai. Đang tản bộ, có gì nói với ta là được rồi. Yêu quái nghe xong, nghĩ lại thấy cũng đúng. Hiện tại chuyện lão đại và tiểu phủ là một cặp, cũng đã công khai rồi. Tiểu phủ liền đại biểu cho lão đại. Xảy ra tai họa gì, chỉ cần tiểu phủ làm nũng, hôn gió vài cái, thì cho dù lão đại có giận tới đâu, đều bị dập tắt. Phương Tây chỉ hai người đang đứng cách đó không xa. Yêu quái mở miệng nói, ừ, chính là hai người đó. Tiểu phủ thuận thế nhìn qua, hai mắt liền sáng lên, nữ tử vóc người nhỏ nhắn xinh đẹp, uyển chuyển động lòng người, mắt ngọc mày dài. Da trắng hơn tuyết, giờ phút này đang ngó trái ngó phải như kiếm gì đó. Bên cạnh nàng, một nam tử đứng yên, tay ôm hông nàng, áo choàng đen phủ kín, mày kiếm đậm sâu, trong mắt như sao, từ trong cơ thể phát ra cổ thí khí bất người, hiểu rõ phong phạm vương giả. Tiểu vũ hâm mộ nhìn họ, chỉ thiếu điều chảy nước miếng, lấy máy ảnh chụp vài tấm, tiến lên xin chữ ký của họ. Tiểu vũ tỷ, ngàn vạn lần đừng bị vẻ ngoài của họ mê hoặc nha. Yêu quái nhắc nhở bên tai tiểu vũ. Hai người bọn họ không tầm thường đâu. Nàng kia cả người phát ra tiên khí. Cái mặc dù không đến thiên đình, nhưng những thần tiên ở đó ta đều gặp qua, cũng chưa từng thấy nàng ấy. Tiên khí trên người nàng ấy lại không phải là giả. Điểm này khiến ta rất buồn bực. Tiểu vũ liếc yêu quái một cái. Đần, nói không chừng nàng ấy vừa mới gia nhập hàng ngũ thần tiên thì sao? Ngươi cũng đã lo lắm rồi không đến thiên đình, chưa nhìn thấy nàng ấy là chuyện bình thường. Yêu quái mím mím môi, trong lòng thầm thì. Vừa mới trở thành thần tiên, không thể nào toát ra tiên khí tinh khiết như vậy được. Nhưng hắn biết phân rõ phải trái với nàng, không có kết quả tốt, cho nên hắn cũng lười giải thích. Được rồi, tạm thời không nói về nàng ta. Nhìn nam nhân bên cạnh đang ôm nàng đi, nếu không tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không dám tin. Một tiên một ma, vậy mà có thể ở chung một chỗ. Chuyện hàng năm đều có, nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều rồi. Cặp vợ chồng tiên ma này không biết tới địa phủ của chúng ta làm gì nữa. Ma? Tiểu phủ kinh ngạc trợn mắt. Người nói nam nhân kia là ma? Yêu quái gật đầu một cái. Đúng vậy, không chỉ thế, hắn còn là một đại ma đầu đấy. Không thấy trên người hắn tản mát ra lễ khí nặng như thế sao? Những quỷ hồn như đảng bên ngoài sinh tử môn không dám lại gần hắn. Ngay cả ta cùng quỷ quái khi mới nhìn thấy hắn cũng bị hoảng sợ. Ta hỏi cũng không dám hỏi, liền sai tên tiểu quỷ đi tìm Diêm Vương, mời ngài ấy tới xử lý. Tiểu vũ cau mày, dưới lỗ tai có tiểu yêu quái quát. Hai người các ngươi đúng là không có tiền đồ. Cả nói chuyện cũng không dám nữa, xem ra chung lão đại làm hư các ngươi rồi, nên để tiểu hoắc ca ca huấn luyện một khóa cho lá gan các ngươi. Quỷ quái núp ở góc tường giả chết. Yêu quái che lỗ tai bị nhéo, miệng xin khoan dung. Tỷ tỷ tốt của ta, ngươi cũng đừng mắng chúng ta, hằng ngày chúng ta mệt sống mệt chết. Đứng đây canh giữ sinh hồn và tử hồn, đã đủ cực khổ, người tạm tha cho chúng ta đi. Hừ, tiểu vũ còn muốn giảng dạy mấy câu, chợt thấy đôi vợ chồng son hướng nàng đi đến. Mắt thấy soái ca thân đầy lễ khí, mang theo người vợ xinh đẹp đến gần. Yêu quái mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn theo bản năng đứng chắc chắn cho tiểu vũ. Nói giỡn sao, hiện giờ ở địa phủ, tiểu vũ là đối tượng được bảo vệ số một, ai cũng không được đả thương nàng. Nam nhân trước mặt đương nhiên khiến người ta hoảng sợ, nhưng Diêm Vương lão đại nổi giận lên thì người bình thường ai cũng không thể đỡ nổi. Yêu quái tình nguyện đứng trước che chắn cho tiểu vũ, ít nhất tình huống trước mắt cũng không có gì nghiêm trọng. Nếu tình huống không đúng, có thể che cho tiểu vũ rồi đi, sau đó thông báo cho lão đại đi đến xử lý. Yêu quái bên này một lòng có ý tốt, ngược lại người nào đó lại không cảm kích chút nào. Đẩy yêu quái đang đứng chắn trước người ra, tiểu vũ ngẩng đầu chống nạnh, nhìn hai người đang đi đến trước mặt nàng. Hai vị là ai? Đến địa phủ làm gì? Bộ dáng có chút cuồng, đó là để cho nam nhân áo đen thấy. Cái gọi là thua người không thua trận, trước tiên phải thể hiện khí thế cho người ta thấy. Nhưng căn cứ vào ý niệm hòa bình, tiểu vũ hỏi hai câu này với thanh âm điềm điềm lễ phép. Người vợ mặc thải y, áo nhiều màu như cầu vồng, trương ra nụ cười như hoa nở. Vừa định mở miệng nói, lại bị nam nhân bên cạnh vượt lên trước một bước. Ngươi là cái thứ gì chứ? Kêu Lưu Quang ra gặp ta. Wow! Yêu quái trừng lớn mắt, mặc dù đã sớm nhìn ra lai lịch của người nam tử áo đen này không nhỏ, khí thế cường hãn, nhưng vừa mở miệng đã nói ra câu mười phần phách lối như thế, thật sự đủ làm người khác chắc lưỡi hít hà. Một câu nói thôi đã đủ đắc tội với hai người có thân phận cao nhất địa phủ này. Đầu tiên, trực tiếp không xem tỷ vũ tỷ là người, tiếp theo gọi thẳng tên tuổi của lão đại, xem ra người này cũng không để hắn vào mắt. Lần đầu tiên có người dám nói sẵn giọng với tỷ vũ còn kinh bạo như vậy. Tỷ vũ mặc dù hồi nháo thích chơi cợt người khác, nhưng dù sao cũng là nữ quỷ sai duy nhất của địa phủ, trừ mấy trò đùa dai của nàng, ai cũng thích tiểu nha đầu này, nhiệt tâm thiện lương hoặc bác đáng yêu, mà mấu chốt chính là Diêm Vương lão đại thích nàng, cưng chiều nàng. Bề quỷ sai thức thời đều biết tiểu nha đầu này không thể đắc tội, ai bảo nàng có chỗ dựa cường đại làm chi. Nhưng mà trước mắt, ngươi là cái thứ gì? Tỷ phủ nhíu mày, nụ cười cứng nhắc trên mặt. Nàng không phải là người thích gây chuyện, cũng không phải là đại tiểu thư ngạo mạn. Nàng lấy lễ đối đãi người, cũng hy vọng người khác lấy lễ đối đãi mình. Nhưng hôm nay, nàng căn cứ trải nghiệm, khách hàng là thượng đế để nói chuyện. Cười hì hì hỏi khách khí. Vậy mà đối phương chưa nhìn nàng một cái, đã ném cho nàng câu hỏi, ngươi là cái thứ gì? Được rồi, tiểu phủ cuốn ống tay áo, cúi đầu khắc chế cảm xúc của mình. Từ trước tới giờ, nàng không phải là người có tính khí tốt. Nhìn nhu nhược đáng thương, nàng sẽ đau lòng. Nhìn ngang ngược càng đỡ, nàng chắc không để yên. Ta tên là tiểu vũ, không phải là cái thứ này thứ nọ. Ngươi phải biết cách nói cho đàng hoàng, còn không thì đừng có mở miệng. Tránh cho người khác cười, ngươi thiếu văn hóa. Còn nữa, lão đại nhà chúng ta không phải là chó mèo mà ngươi muốn gặp là gặp được. Ngươi có hẹn trước không? Nếu không thì mời về, lần sau lại đến. Đừng đứng chặn cửa cản đường người khác đi luân hồi. Tiểu vũ khiêu khích đáp trả, quả nhiên thấy hắn sụ mặt xuống, có dấu hiệu nổi giận. Yêu quá núp sau lưng tiểu vũ, trong lòng thầm cầu nguyện. Ai ui, mẹ nói chứ, tiểu vũ thật sự biết giày vò. Nhìn một cái đã biết, không phải là đối thủ của người ta rồi, vậy mà còn dám sẵn giọng với hắn. Cái gọi là kẻ thức thời là trang túng kiệt, lúc mấu chốt có thể nhịn thì nên nhịn. Nếu không thì tìm lão đại đến giúp, hả giận cũng được. Nếu nam nhân kia động thủ, thì biết làm sao chứ? Hẹn trước, ta gặp tiểu tử kia, mà còn phải hẹn trước sao chứ? Sắc mặt nam tử áo đen càng lúc càng thay đổi, lông mày nhướng lên, tự hồ như đang nghe chuyện cười. Nữ tử mặc thái y ở bên cạnh, kéo kéo ống tay áo của hắn, ánh mắt trách cứ. Giây tiếp theo, nam nhân phách lối khi nãy, liền thu diễm tính khí, chua mỏ ngoảnh mặt sang một bên. Bộ dáng này, khiến tiểu vũ cả kinh một hồi. Mẹ nó, tại sao vẻ mặt đó lại giống lão đại lúc đùa giỡn như vậy chứ? Tiểu vũ vẫn còn đang kinh ngạc, thì thấy nữ tử mặc thái y tiến lên một bước, nở nụ cười với nàng. Vị tỷ cô đơn này, xin ngươi đừng so đo với chàng. Tính khí của chàng không tốt, không biết cách nói chuyện uyển chuyển, làm phiền cô thông báo với Diêm Vương đại nhân một tiếng, nói là có người quen cũ tới thăm, mong hắn ra đây gặp mặt chúng ta. Thanh âm dịu dàng, nụ cười điềm đạm. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi khi nãy của tiểu vũ liền biến mất. Ai nha nha, đây chính là thuộc nữ nha, đây chính là người đẹp thông hiểu tri thức lễ nghĩa nha, kiềm chế cỡ nào, dịu dàng cỡ nào. Nhìn cái người mặt thối bên kia, thật là một đóa hoa tươi cắm trên cái gì kia. Thật tốt, ngươi chờ một chút, ta lập tức giúp ngươi gọi chàng ra. Tiểu vũ chính là người gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, gặp phải nữ tử dịu dàng thiện lương, xinh đẹp động lòng người, thì liền mất hồn mất phách, sớm đem vẻ khó chịu khi nãy vứt bỏ, vui mừng đi giúp mỹ nhân gọi người. Đẩy yêu quái đang núp sau lưng nàng ra, cười hiếp mắt chạy đi tìm người. Mới vừa đi vài bước, liền thấy hoa mắt. Một bóng dáng lớn đã đứng trước mặt nàng. Nha đầu, nàng đi đâu? Nghe được giọng nói quen thuộc, tiểu vũ co hứng ngẩng đầu lên. A nha nha, lão đại, chúng ta thật là càng ngày càng tâm ý tương thông rồi. Ta vừa định đi tìm chàng, chàng đã tới. Lưu Quang nghe vậy, đừng nhếch mày lên. Hắn chỉ cảm thấy, tiểu nha đầu này đi lâu như vậy cũng chưa trở lại, có chút lo lắng nên đi xem mà thôi. Không nghĩ tới tiểu nha đầu, lại muốn tìm hắn. Chẳng lẽ thật là có nhân vật lớn tới sao? Không đợi Lưu Quang trả lời, tiểu vũ liền nắm tay hắn, kéo đến bên ngoài sinh tử môn. Chỉ vào mỹ nhân mặc thái y, mở miệng giải thích. Ừ, chính là hai người đó, nó muốn tìm chàng. Nó là người quen cũ của chàng. Lão đại, chàng có người quen cũ sao? Vì sao không nghe chàng đề cập tới? So với bộ dáng vui mừng của tiểu vũ, Lưu Quang cứ bày ra bộ dáng lười biếng hàng ngày. Nhưng sau khi nhìn thấy hai người kia, vẻ mặt liền chuyển biến thành khiếp sợ, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa sự thật trước mắt. Chỉ thấy nữ tử mặc thái y đã nhào vào lòng hắn. Quang Nhi, đúng là Quang Nhi rồi. Thật tốt quá, còn có thể gặp lại con, thật tốt quá. Một màn như vậy khiến cho mọi người đều kinh ngạc. 3 giây sau, tiểu vũ nhăn mày lại, giơ tay níu lấy Lưu Quang. Nam tử áo đen cũng nghiêm mặt kéo nữ tử trong ngực Lưu Quang ra. Tại sao có thể tùy tiện ôm người? Hai người mới vừa rồi còn thủy hỏa bất dung, vậy mà mở miệng cùng hỏi một câu giống hệt nhau. Hắn là Quang Nhi, nàng là mẹ ta. Câu trả lời bất đồng vang lên một lần nữa, khiến mọi người ở đây bị sét đánh. Hắn là Quang Nhi, là con của chúng ta, vì sao không thể ôm hắn? Chàng bị huyền 3000 năm đông lạnh, hồ đồ rồi sao? Nữ tử mặc thái y vừa mới đắm chìm trong cảm động gặp lại, chợt bị người kéo ra, sắc mặt rất khó chịu, hoàn toàn không có khí chất ôn nhu vừa rồi, rống lớn với nam nhân áo đen. Thứ đồ huyền 3000 năm kia cũng có thể che ta lại. Mà ta muốn ở cùng nàng, mới không phá băng mà ra. Ta đương nhiên biết, tiểu tử thối kia là con của chúng ta, vậy thì sao? Ta cũng không muốn nàng ôm hắn. Tự hồ sớm đã biến thành thói quen với dục vọng chiếm lấy mãnh liệt của nam nhân áo đen. Nữ tử mặc thái y rất bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu chậm rãi giáo dục. Hắn cũng không phải là người xa lạ gì, ôm một chút có sao chứ. Trước đây, thiếp cũng chưa từng ôm hắn thật tốt. Hiện tại, là không thể ôm một chút sao? Chàng ghen tuông gì chứ? Không phân rõ phải trái, cũng nên có giới hạn chứ. Nàng là mẹ của chàng, không phải mẹ chàng đã nhảy xuống trọng quan nhai sao? Sao có thể đứng ở đây? Nam nhân bên cạnh nàng, không phải là cha của chàng chứ? Thí phủ trừng mắt, vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu. Sao lại có thể? Hai người kia như vợ chồng son, còn là cha mẹ của lão đại. Không thể nào, xem ra, quá lắm chỉ là anh chị chồng. Sao có thể trực tiếp thăng cấp thành cha mẹ chồng? Vấn đề này của tiểu vũ cũng khiến Lưu Quang khó hiểu, bởi vì chính hắn cũng không biết cha mẹ hắn sao có thể đến địa phủ. Năm đó, chính mắt hắn thấy mẫu thân nhảy xuống trọng quan nhai, còn có người cha đáng ghét của hắn. Thật sự kỳ quái, chẳng lẽ lão già thiên đế năm đó có việc gạt người không nói cho hắn? Này, hỏi sao chàng không trả lời? Tốt xấu gì cũng phải cho phản ứng chứ. Tiểu vũ đẩy Lưu Quang còn ở trạng thái suy tư, một bộ biểu tình hôm nay nếu không cho ta đáp án vừa lòng, tuyệt đối không bỏ qua. Lưu Quang lấy lại tinh thần, mỉm cười, vuốt vuốt tóc tiểu vũ, không trả lời. Hai bước đi đến trước mặt nữ tử còn đang thuyết giáo, mở miệng nói. Mẹ, vào trong từ từ nói chuyện đi. Nghe thấy con ruột nói chuyện, Thải Lam lập tức đình chỉ việc dạy dỗ trưởng phu, cao hứng dùng sức gật gật đầu. Cô Diễm nhăn mày lại, rất bất mãn trừng mắt nhìn Lưu Quang. Tiểu tử thối, trong mắt người, chẳng lẽ không có phụ thân này sao? Lưu Quang nhướng mi, rất vô vị nhún vai. Trong mắt người, lúc đó chẳng phải không có ta sao? Lời này vừa nói ra, chỉ một thoáng, không khí buộc chặt. Hai vị nam tử diện mạo nghiêng ngang, mắt lạnh đứng đối diện nhau. Ai cũng không khiếp sợ, ai cũng không thỏa hiệp. Khí phách trời sinh phát tán ra, có loại cao ngạo tôn quý giống nhau, của hai cha con có cùng huyết thống, đồng dạng cũng có tính tình giống nhau. Tiểu vũ và Thải Lam đứng ở một bên, trong lòng đều nghĩ, có nên tiến lên khuyên nhủ một lời. Bỗng nhiên, cô Diễm cười lớn ra tiếng. Tiểu tử rất tốt, không hổ là con của cô Diễm ta, quả nhiên đủ can đảm, đủ khí thế. Cô Diễm, vừa nghe được tên này, yêu quái và quỷ quái, vẫn thủy chung trốn ở một bên, nhất thời cả kinh. Trời ơi, nam nhân này, dĩ nhiên là Ma Tôn Cô Diễm, phụ thân của lão đại. Vậy, tiên tử xinh đẹp kia chính là công chúa Thải Lam. Lưu Quang hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ông già, ta không biết ngươi và mẹ thoát thân như thế nào, nhưng hơn phân nữa, đều cùng cậu không thoát được quan hệ. Bất quá thân phận của các ngươi rất đặc thù. Cậu thả các ngươi, chỉ sợ hy vọng các ngươi tận lực không đi rêu rao. Cho nên, không có việc gì, tốt nhất không cần tự giới thiệu, khiến ta và mẹ gặp phiền toái. Nhàn nhàn nói xong một câu, không cho cô Diễm có cơ hội phản bác, quay đầu nhìn phía Thải Lam, thái độ biểu tình lập tức thay đổi, ôn nhu nói. Mẹ, con biết người khẳng định, có rất nhiều việc muốn nói với con, chúng ta có thể ngồi xuống, chậm rãi tán gẫu. Lưu Quang vươn một tay, nắm bả vai Thải Lam, ôm nàng đi đến trước cửa. Khi đi ngang qua người tỷ phủ, cũng thuận đường dắt tay nàng, cùng nhau rời đi. Nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của Thải Lam, Lưu Quang cười chân thành, nói ra lời khiến người sợ hãi không ngớt. Mẹ, đây là vợ của con dâu của người. Thải Lam nghe vậy, cao hứng với tay, cẩn thận đánh giá tỷ phủ. Ai nha nha, con nàng rất lợi hại nha, tìm được vợ cũng rất tốt. Thật sự là hưởng ứng lời kêu gọi của đạo thiên quy mới. Mặt tỷ phủ đỏ lên, than thở nói. Ai là vợ của chàng chứ? Lưu Quang cười tà mị, hắc hắc, nhanh thôi. Chờ cuối năm, sẽ tiến hành. Vừa vặn mẹ cũng đến đây, người làm chứng cũng không cần mời nữa. Ba người tán gẫu vui vẻ. Mỗi nam nhân bị vứt bỏ liền buồn bực. Vốn dĩ vợ bị người đoạt đi đã đủ lắm rồi. Hiện tại tiểu tử thối kia lại nói, tiểu nha đầu mạnh mẽ kia là con dâu của hắn. Mẹ ơi, ánh mắt của tiểu tử thối kia bị hỏng rồi sao? Nha đầu kia muốn khuôn mặt, muốn dáng người, không có dáng người. Khí chất không có, ôn nhu hơn người, cùng nàng vô duyên. Hiểu ý người, nhìn không ra, đoan trang hiền lành. Này, thật không có. Thật sự là đòi mạng. Rốt cuộc nhà đầu kia là có điểm nào đáng coi trọng. Vẻ mặt cô Diễm như đi đại tiện, theo phía sau ba người Lưu Quang, mà nhăn thành một khối. Lúc này, cô Diễm hoàn toàn không thể lý giải vì sao Lưu Quang lựa chọn tí vũ. Bất quá sau đó không lâu, hắn liền triệt để, hoàn toàn hiểu được nguyên nhân. Đồng thời, cũng hoàn toàn hiểu được ý nghĩa chân chính của những lời, cha nào con nấy. Bởi vì Thải Lam mãnh liệt yêu cầu, cho nên mỗi nam tử vĩ đại, nghiêm túc chăm sóc vợ, phải bất đắc dĩ, làm bạn với ái thê ở lại địa phủ. Lưu Quang vì không muốn lão già thiên đế gặp phải phiền toái không cần thiết, cho nên đối với mọi người ở trong địa phủ, không đề cập tới thân phận chân thật của hai người Thải Lam, chỉ nói là khách quý quan trọng, phải đối đãi thật tốt. Mà hai gã canh cửa yêu quái và quỷ quái duy nhất biết chân tướng đã sớm bị Lưu Quang hạ lệnh cấm khẩu. Cười vô cùng mê hoặc, nhìn hai người ra vẻ, nếu không cẩn thận sẽ mất đầu. Sau khi khoa chân múa tay, hai kẻ bình thường ngu ngốc lại lập tức hiểu rõ, dùng sức gật gật đầu, vươn hai ngón tay trỏ, đã có trên môi, tạo thành ra chữ X, còn kém chưa lấy máu mà thề. Bọn họ nhất định, ngoan ngoãn cam đoan, sẽ không nói lung tung. Lưu Quang gặp được cha mẹ ruột, cũng không có nhiều cảm xúc, dù sao từ lúc còn rất nhỏ, bọn họ đã xa nhau. Hắn là do Dương Mẫu nuôi lớn, trong trí nhớ, đối với Thải Lam còn có chút ấn tượng. Về phần cô Diễm, theo hắn, kỳ thật hoàn toàn có thể bỏ qua. Khác với sự lạnh nhạt của Lưu Quang, tiểu vũ lại rất nhiệt tâm. Thấy tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp lại là mẫu thân của Lưu Quang, ngoại trừ kinh ngạc, còn rất kích động. Trước kia nghe Lưu Quang nói, mạng của hắn chính là từ vị mẫu thân vĩ đại này đổi lấy. Một vị mẫu thân xinh đẹp, ôn nhu, vĩ đại, hay nói, thiện lương, làm cho trong lòng nàng sùng bái không thôi. Thải Lam không vì cô Diễm như vậy mà ngại này ngại kia. Ngược lại, nàng rất thích tỷ vũ. Nàng biết rõ Lưu Quang không chọn những tiên nữ xinh đẹp, thích làm ra vẻ có nhiều trên thiên đình, mà có tình tuyển tiểu nha đầu đáng yêu trước mắt này. Trong đó nhất định có nguyên nhân nào đó. Nàng tin tưởng ánh mắt con mình. Hắn chọn chúng nha đầu, nhất định có chỗ đặc biệt. Lúc này, tuy rằng Thải Lam không quá hiểu được sự lựa chọn của Lưu Quang, nhưng từ đấy lòng đã khẳng định là tỷ vũ. Bất quá sau đó không lâu, nàng càng ngày càng khẳng định tiểu nha đầu này bất phàm, thậm chí cho rằng nàng và tiểu nha đầu tỷ phủ nhất định có thể trở thành tuyệt phối mẹ chồng nàng dâu, vô cùng ăn ý. Sau khi Thải Lam ở lại địa phủ, mỗi ngày đều đi tìm Lưu Quang, nó liên miên cằn nhằn không ngừng, chuyện nên nói không nên nói, từ đầu đến cuối đều bàn tới, cùng với một ít việc vặt vãnh, loạn thất bát tao. Về sau thậm chí nói đến việc nàng cùng cô Diễm biết nhau như thế nào, từng chút mến nhau như thế nào. Lưu Quang cũng ngoan ngoãn phối hợp với nàng, làm đứa con ngoan. Nàng nói cái gì, hắn cũng thực sự lắng nghe. Cứ như vậy mà nói cho hết chuyện mà cũng không thôi. Thải Lam vẫn cả ngày tìm Lưu Quang, phỏng chừng là mắt trứng cuồng yêu con. Cứ như nhìn Lưu Quang chầm chầm, nàng liền cảm thấy thật vui vẻ, thật đầy đủ. Nhưng nàng làm mẫu thân đầy đủ, chỉ là làm khổ con và trượng phu, hai người đáng thương. Mỗi khi có tiếng cửa thư phòng bị đẩy ra, đang ở trên sofa vui đùa ầm ĩ với Tiểu Vũ, Mỗ Quang liền suy sụp ngã vào trên sofa, trực tiếp giả chết. Cuối cùng bất đắc dĩ, bị Tiểu Vũ dỗ đi bồi mẫu thân đại nhân của hắn, nói chuyện phiếm. Hắn thực không phải là kiểu, có con dâu đã quên mẹ, mấu chốt là không thể cứ làm khổ hắn như vậy chứ. Kéo hắn đi ra ngoài, ngồi trên sofa ở phòng khách. Cứ như vậy vừa nhìn, sẽ là một ngày, cứ liên tục như vậy, chính là không bệnh, cũng có thể chỉnh thành có bệnh. Lưu Quang đang buồn bực, mà nằm trên giường lớn trong phòng, cô Diễm lại càng buồn bực. Bình thường, bà lão đại nhân thân ái, rất thích kề cận hắn, thích ôm hắn cười ngọt ngào, thích ở trong lòng hắn cọ cọ, như thế không tốt sao. Có con liền quên trượng phu, cả ngày chạy không thấy bóng, quấn quýt lấy đứa con bảo bối của nàng. Vừa tán gẫu là một ngày, thật không biết sao, nàng lại có nhiều đề tài tán gẫu như vậy. Nói nhiều như vậy, cũng nói không biết mệt. Hắn đường đường là ma tôn, cung cấp miễn phí ôm ấp ấm áp cho nàng nằm dựa vào. Nàng còn cố tình không cảm kích, nàng thật không biết điều, tiểu nữ nhân không lương tâm. Thật không thể nhịn được nữa, mặc kệ Quang Nhi là con hắn, dám cùng hắn cướp lão bà đại nhân. Dù là con, cũng đánh không tha. Ngọn lửa trong lòng cô Diễm bốc lên, nhảy xuống giường, trực tiếp xuyên tường, mà đi tìm ái thê bảo bối. Lưu Quang đang ngồi trên sofa ở phòng khách, tình cảm tràn đầy mỉm cười nhìn mẹ. Chỉ cảm thấy hết sức đau đầu, chợt thấy một bóng đen, nhanh chóng đến. Đã nhận ra người đến là ai, Lưu Quang không có động tác gì. Giây tiếp theo, cả người từ trên sofa bị kéo lên. Chàng làm gì? Thấy con trai bảo bối bị người túm lên, Thải Lam lập tức đứng dậy chất vấn. Mày cô Diễm vừa nhíu, bỏ cổ áo Lưu Quang ra, ôm bả vai Lưu Quang. Biểu tình trên mặt dường như ảo thuật, cười tủm tỉm nhìn Thải Lam. Vợ à, chúng ta tới nơi này cũng đã lâu, mỗi ngày đều là nàng chiếm lấy con. Nàng xem, ta tốt xấu gì cũng là cha của đứa nhỏ này, hôm nay để ta và con ở cùng nhau một ngày được không? Cô Diễm vừa nói, tay khoác lên vai Lưu Quang, lặng yên sử dụng lực, nghĩ rằng, tiểu tử thối nhà ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp cho ta, bằng không hậu quả, sẽ thật nghiêm trọng. Lưu Quang chưa kịp buồn rầu vì việc này, đã nhìn thấy bộ dáng mỗi nam nhân cùng yêu vợ, rốt cuộc nhịn không được, thực sự mừng rỡ ngoan ngoãn phối hợp, vươn tay khoác lên bả vai cô Diễm, sử dụng lực, trong ánh mắt nhìn lão đại cha nhà mình, tràn đầy khiêu khích. Đúng vậy, mẹ à, hôm nay để con với cha đi, đi dạo vài nơi trong địa phủ, cha con bọn con có thể trò chuyện với nhau một chút. Thải Lam vốn không muốn đáp ứng, nhưng nhìn thấy cảnh phụ tử tình thâm trước mắt, cũng không muốn quấy rầy, thoáng do dự, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Dù sao bọn họ cũng chưa rời khỏi đây, con cũng không chạy trốn, liền nghỉ ngơi một ngày đi. Nghĩ thông, Thải Lam liền tự giác thoải mái rời đi, lưu lại không gian thật tốt cho hai cha con bọn hắn tâm sự. Bóng Thải Lam vừa hoàn toàn biến mất, vốn dĩ cha con tương thân tương ái, lập tức vứt bỏ tươi cười, đồng thời xuất trưởng đánh nhau. Chát, hai trưởng đánh nhau, đều bị lực đạo của đối phương làm kinh sợ, đồng thời lui từng bước về sau. Ồ, pháp lực không tệ, cô Diễm nhấn mày hơi hơi tán thưởng, lại nhún vai nói, có di truyền từ máu của Thải Lam và ta, cũng nên có thực lực như thế này. Lưu Quang con môi cười lạnh, đừng tự thiết vàng trên mặt mình, trong thân thể của ta, nếu không có một nửa huyết thống của ma, hẳn là sẽ càng thêm xuất sắc mới đúng. Cô Diễm nghe vậy nhíu mày, rất là bất mãn nói, tiểu tử, ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, nhớ thời điểm cha của ngươi là ta, khi ở ma giới, có bao nhiêu con nhóc xinh đẹp, khóc nháo muốn cầu ta ở cùng nàng một đêm, mong có thể hoại thai cho ta, ta cũng không coi trọng liếc mắt một cái, bằng không làm sao, lại có ngày tiểu tử ngươi, đứng ở chỗ này tranh luận với ta. Lưu Quang không phản bác, cười càng thêm sáng lạng. Người nói những thứ này, chẳng lẽ là muốn chứng minh, mẹ thân ái của ta, may mắn cỡ nào mới có thể lọt vào mắt xanh của ngươi sao? Được rồi, ta sẽ đem những lời này, từ đầu chí cuối, chuyển cáo cho mẹ thân ái của ta. Ánh mắt cô Diễm rùng mình, sắc mặt đen một nửa. Ngươi dám? Lưu Quang vô vị nhún nhún vai. Ta sống đến bây giờ, thật đúng là chưa có chuyện gì ta không dám làm. Cô Diễm chán nản, rinh quang chật lóe, cười tà mỹ nói. Đừng tưởng rằng tiểu tử ngươi không có nhược điểm, Mấy ngày nay ta thấy rõ, tiểu nha đầu váy hồng kia, gọi là tiểu vũ tiểu lục gì đó, ngươi thật trân trọng nàng nha. Vừa nghe đến tên tiểu vũ, sắc mặt Lưu Quang nhất thời cũng thay đổi. Cô Diễm cười càng vui vẻ, diễu cợt nói, người muốn đi cáo trạng với mẹ ngươi thì cứ việc đi, dù sao nếu ta không sống tốt, cuộc sống của ngươi cũng đừng mong sẽ tốt. Đừng tưởng rằng ngươi phá kết giới có thể tạo được tác dụng gì. Nói thật cho ngươi biết, ta không cần động thủ cũng có thể làm cho tiểu nha đầu kia hoàn toàn biến mất trước mắt ngươi. Sắc mặt Lưu Quang trầm xuống, mắt lạnh nhìn phía cô Diễm. Ngươi muốn gây sự với ta? Muốn có chuyện biến tốt, hãy thu tâm tính. Nhìn thấy con trai nhà mình thay đổi vẻ mặt, cô Diễm khó khăn mới có tính tình tốt, lắc lắc đầu. Ngươi là con trai của ta, ta làm sao có thể gây sự với ngươi? Chỉ là gần đây, vợ thân ái của ta, mẹ thân ái của ngươi, thật sự không đem ta để vào mắt, một lòng đều nghĩ đến ngươi. Từng ngày ở lại đây, mỗi ngày vừa mở mắt ra là đi tìm ngươi, hoàn toàn quăng người chồng như ta đây qua một bên, khiến lòng ta rất bất bình. Lưu Quang đảo cặp mắt trắng giả, tức giận châm chọc nói, vợ của mình không giữ được, còn không biết xấu hổ, tốt khổ với ta. Ta còn muốn cùng vợ của ta thân mật kìa, nhưng việc không đành lòng không để ý tới mẹ. Nói tóm lại, ngài làm chồng, cũng quá thất bại đi. Ta thất bại, cô Diễm gầm lên giận dữ, rất giận dữ. Tiểu tử thối, ngươi đi tam giới hỏi thăm xem, ai chẳng biết ma tôn cô Diễm ta là người chồng tốt, tiêu chuẩn không thể sánh bằng. Yêu vợ chiều vợ, chỉ nghe lời vợ, vợ bảo ta đi hướng Tây, ta tuyệt đối sẽ không đi hướng Đông. Lời vợ nói vĩnh viễn là đúng, cho dù sai cũng là đúng, vĩnh viễn đem vợ đặt ở vị trí đầu. Nghe lời, yêu vợ là nguyên tắc của mỗi việc ta làm. Cô Diễm nói đạo lý rõ ràng, Lưu Quang nghe xong, ha ha nghiêng ngô cười. À, nói nửa ngày, lão cha là thê nô nha. Chẳng qua bị nói một câu là thất bại, thế nhưng lại có thể đem ma tôn đại danh đỉnh đỉnh trở nổ khí xung thiên. Nam nhân tốt như ta, tìm trên toàn bộ tam giới đã gần như tuyệt chủng, có lại dám nói ta thất bại. Ta thất bại sao? Ta thấy tên tiểu tử thối nhà ngươi mới là thất bại đó. Lưu Quang nhướng mi, nghe đến câu cuối cùng, nhất thời không phục nói. Bậy bạ, ta thất bại ở đâu nào? Ta là hình mẫu tiêu chuẩn cho một nam nhân hoàng mỹ, phủ nhà đầu nhà ta vẫn là thường khen ta như thế nha. Cô Diễm lắc đầu, khinh thường chật chật lưỡi. Ngươi còn không thất bại, đến bây giờ còn chưa đem người biến thành người của ngươi. Ta nghe thấy nhà đầu kia suốt ngày kêu ngươi là lão đại, ngươi nghe có thấy khó chịu không? Xem bộ dáng của ngươi, khẳng định còn chưa thu phục người ta. Chật chật chật, còn dám nói ngươi không thất bại. Cô Diễm nói một câu này đã đánh trúng tử huyệt của Lưu Quang. Hắn á khẩu không trả lời được. Nghĩ tới đây, Lưu Quang đầy một bụng hỏa. Dương Tiễn chết tiệt, tên hỗn đản ngươi ra mà xem, chuyện tốt ngươi gây ra này. Nếu không phải hắn ta đến gây rối, hắn và tỷ phủ đã sớm thành đôi rồi. Đâu có bị cái tên thê nô đáng ghét này chê cười chứ. Thế nào, như thế nào, bị ta nói trúng rồi chứ, nói không nên lời hả? Hay, thật sự là vô dụng mà, không phải chỉ là một tiếng ngay đầu thôi sao? Cứ trực tiếp hạ gục đi, rồi cho ta một cô con dâu. Ta là cha của ngươi, tâm địa ngươi gian dảo cỡ nào, ta đương nhiên biết rõ, không cần phải giả bộ, cứ tóc chiến tóc thắng làm xong chuyện là được. Cô Diễm bẩm sinh kiêu ngạo, ngoài lão bà đại nhân thân ái, hắn hoàn toàn không để ý sắc mặt người khác. Thế Lưu Quang không nói gì, lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Lưu Quang nghe vậy, khinh bỉ nhăn mi lại, ngài đừng nghĩ ai cũng vô sĩ như mình. Thế nào, chẳng lẽ mẹ ta bị ngài trực tiếp hạ gục, sau đó bất đắc dĩ, phải đi theo ngài? Ta phi! Nhắc đến lão bà đại nhân thân ái, cô Diễm lập tức đứng đắn trở lại. Mẹ ngươi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta, không phải bất đắc dĩ, ta không có nửa phần ép buộc nàng. Lưu Quang khinh thường, chỉ chính mình. Được, ngài mới nói ngài trong sạch, không có hạ gục, vậy sao lại có ta? Không thể nghe lời nói từ một bên nha, ai biết ngài có bá vương ngạnh ngược thượng cung, ép buộc mẹ ta hay không? Bằng không thì tại sao ngài lại có thể đem bốn chữ trực tiếp hạ gục nói ra một cách đương nhiên như thế? Cô Diễm bị nói, hai má đã thoáng phím hồng, không kiên nhẫn phất phất tay nói. Được rồi, ta có ý tốt khuyên ngươi, ngươi lại không nghe, không nói chuyện này nữa, nói chuyện nghiêm túc đi. Tìm biện pháp, làm cho mẹ ngươi đừng có ngày chỉ quân quýt lấy ngươi nữa. Lưu Quang sờ sờ cầm, bắt đầu suy tư. Đúng vậy, vấn đề này thật phức tạp nha. Trong phòng khách, hai cha con ngồi đối diện trên sofa suy tư, tại hoa viên. Thải Lam vừa lúc bắt đầu gặp Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, Thải Lam vốn muốn đi dạo hậu hoa viên, không nghĩ khéo như vậy, lại gặp được con dâu tương lai. Hắc hắc, con trai bị người tóm đi. Nàng liền tóm con dâu đến tâm sự. Không tệ nha. Tỷ phú đang đứng bên bờ sông, lặng lẽ nhìn đôi vợ chồng son ở phía đối diện, có phát triển gì không? Chợt nghe có người gọi tên nàng, theo bản năng quay đầu lại. Tiên nữ tỷ tỷ. Tuy biết rằng tiểu mỹ nhân trước mắt là mẫu thân của lão đại, lão đại cũng nói với nàng, có thể trực tiếp gọi bà, hoặc là mẹ. Nhưng vừa nhìn đến dung mạo của Thải Lam, dù thế nào, nàng cũng kêu không ra hai tiếng bà này. Mỹ nhân trẻ đẹp như vậy, bảo nàng gọi là bà sao? Mẹ ơi, thật sự là tổn thương mạnh mẽ đến tấm lòng của nàng mà. Thải Lam mỉm cười đến gần, ngay khi nghe thấy tiểu vũ gọi một tiếng, tiên nữ tỷ tỷ, liền bật lên cười to. Con không thể gọi ta là tiên nữ tỷ tỷ gì đó nha. Con là vợ của Quan Nhi, hẳn nên gọi ta một tiếng bà. Gọi ta là tỷ tỷ, không phải là sẽ rối loạn bộ phận sao? Đến đây, gọi thử một tiếng bà cho ta nghe xem. Tiểu vũ ngây ngô cười hai tiếng, xấu hổ vuốt vuốt cái óc, giả ngu không lên tiếng. Nàng mới không cần kêu bà gì đó nha. Đối diện là mỹ nhân, thoạt nhìn không hơn nàng bao nhiêu tuổi này. Nàng tuyệt đối gọi không ra nha. Thải Lam nhìn thấy bộ dáng này của tiểu vũ, liền thấy thực sự thú vị. Nhìn nàng một bộ dáng ôn nhu động lòng người, kỳ thật tính tình rất vui vẻ hoạt bát. Cặp đôi tiểu vũ và Lưu Quang này chính là phiên bản của nàng và cô Diễm. Tuy bây giờ Lưu Quang chưa chịu thừa nhận, kỳ thật sống cùng cô Diễm giống nhau, đều là nam nhân tốt, yêu vợ đạt tiêu chuẩn. Mà bề ngoài Thải Lam thoạt nhìn dịu dàng ôn nhu, kỳ thật không phải là như vậy. Thực chất nàng cùng tiểu phủ giống nhau, đều hoạt bát ầm ĩ hơn bất cứ ai. Nhưng bởi thân phận nàng có chút đặc biệt nên phải đúng mực một chút, không như tiểu phủ muốn nháo liền nháo, từ trong tới ngoài đều tản ra khí chất mạnh mẽ hoạt bát. Đây là lý do vì sao vừa thấy tiểu phủ nàng đã rất thích nha đầu này, huống hồ ngoại trừ bề ngoài nàng là nha đầu duy nhất sẵn giọng đối với ma tôn cô Diễm. Thải Lam nhớ tới vẻ mặt lúc đó của ông chồng thân yêu, lại không nhịn được cười. Gì? Kia không phải là nhị lăng thần Dương Tiễn sao? Hắn tới địa phủ làm gì? Thải Lam theo ánh mắt tỷ phủ, nhìn sang bờ sông bên kia, không nghĩ gặp được người quen. Tỷ phủ từ chỗ Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, biết được chuyện trước kia, nàng bị ép nhảy xuống sông Vong Xuyên. Nên đối với thân thế của Lưu Quang, nàng biết cũng khá rõ, mẫu thân của Lưu Quang, Thải Lam. Nguyên là công chúa trên thiên giới, cho nên biết Dương Tiễn cũng là chuyện bình thường. Dạ, hắn đúng là Dương Tiễn, nữ tử bên cạnh hắn, tên gọi là Bạch Nhược, vốn là quỳnh hoa tiên tử trên thiên giới. Khi đó bọn họ phát sinh tình cảm, là trái với luật thiên đình, liền bị xử phạt rất nghiêm khắc. Bạch Nhược vì bảo hộ Dương Tiễn, tự nguyện nhảy xuống Trọng Quan Nhai, nhận tình kiếp trong vòng ba kiếp, chịu mọi đau khổ. Dương Tiễn bị thiên đế xóa đi trí nhớ trước kia, chỉ để lại một giọt tình lệ. Lão đại vụng trộm, đem giọt nước mắt đó phong ấn trong một cái bình, giao cho ta cất giữ. Sau khi ta bị Dương Tiễn bức phải nhảy xuống sông Vong Xuyên, lão đại rất tức giận, đã đánh thẳng lên thiên đình. Nói cho Dương Tiễn cách phục hồi đoạn trí nhớ đã bị xóa đi trước kia, để cho hắn nếm thử cảm giác của việc mất đi người mình yêu. Sau đó, lại tới nhân gian, tìm được quỳnh hoa tiên tử đã đầu thai, mang nàng đến địa phủ. Tiểu vũ chưa nói tới phương pháp Lưu Quang đã dùng để đưa quỳnh hoa tiên tử tới địa phủ. Tuy rằng nàng không đồng ý với cách làm này, nhưng nàng cũng biết, lão đại cực kỳ yêu nàng, nên mới làm ra chuyện cực đoan như vậy, nàng không trách hắn. Con bị ép nhảy xuống Vong Xuyên, Thải Lam thét lên kinh hãi. Tiểu vũ kể lại trọng điểm chuyện đã xảy ra, hiển nhiên nàng không nghe hết, chỉ đem tâm tư tập trung ở một câu này. Tiểu vũ theo bản năng gật đầu, thành thật nói. Dạ, đúng vậy, có chuyện gì sao? Thải Lam trừng lớn hai mắt, cẩn thận đánh giá tiểu vũ một lượt, từ đầu xuống chân. Trời ơi, chỉ sợ con là người duy nhất có thể bước ra từ sông Vong Xuyên. Nước sông Vong Xuyên có tính ăn mòn, thật không biết Quan Nhi dùng biện pháp gì để cứu con lên. Hơn nữa nước Vong Xuyên là nước vong tình, con có bị quên ký ức về Lưu Quang không? Tiểu phủ lắc đầu, nhớ lại đoạn thời gian nàng mất đi trí nhớ. Lưu Quang luôn thống khổ ẩn nhẫn, trong lòng luôn dằn vặt tự trách. Nàng có chút áy náy nói. Quên, ta đem lão đại quên triệt để, không còn một mảnh. Bất quá sau đó lại mặc danh kỳ hiệu, nhớ ra toàn bộ. Đến tận bây giờ, ta vẫn chưa hiểu tại sao. Thải Lam nhìn trầm trầm tiểu phủ, câu mày không hiểu. Cứ vậy nhớ lại, không giải thích được. Không thể nào, sau khi nước Vong Xuyên xâm nhập, quên đi tình cảm. Không thể nào vô duyên vô cớ, lại có thể nhớ lại. Con đừng nói cho ta biết, sau khi nằm ngủ một giấc, vừa mở mắt ra, liền nhớ lại toàn bộ. Ặc, tiểu phủ lắc đầu một cái. Cũng không phải, là lão đại, à... Lời đến khóe miệng, lại đành nuốt trở vào, Trước mắt đối mặt với đôi mắt đẹp của Thải Lam, Tiểu Vũ ngượng ngùng, không thể đem nửa câu sau nói ra, cho dù muốn chết, cũng không thể nào nói cho nàng biết. Thật ra là bị con trai người hung hăng hôn, sau đó trí nhớ liền không giải thích được, mà chết lại toàn bộ. Thế nào? Lão đại, là chỉ Khoan Nhi sao? Tiểu Vũ càng ấp úng, Thải Lam thì càng tò mò. Phải biết nước Vân Xuyên ở địa phủ tuyệt không phải là hư danh. Trong nhân giới nhiều hồn phách như vậy, chỉ cần không chịu uống canh mạnh bà, toàn bộ sẽ bị ném vào Vong Xuyên Hà, khiến cho hoàn toàn tỉnh ngộ. Mắt thấy người yêu đã từng kề cận, trong lúc hoạn nạn từ cầu Nại Hà đi qua, rốt cuộc cũng không nhận biết, như vậy có thể thấy được, nước sông rất lợi hại. Nhưng con dâu tương lai đáng yêu, không chỉ từ Vong Xuyên Hà bình an phu sự đi ra, còn có thể đem trí nhớ hồi phục. Đây là thực sự không thể không khiến nàng tò mò. Á, mẹ chồng à, chúng ta có thể tạm thời đem chuyện bỏ qua hay không? Tới trước nghiên cứu chuyện quan trọng một chút thì thế nào? Tiểu Vũ đảo đôi mắt ti hí, nói sang chuyện khác, hy vọng có thể đem chú ý của Thải Lam hấp dẫn tới đây. Chuyện quan trọng lớn hơn? Quả nhiên, một vị mẹ chồng xinh đẹp, tâm rất hiếu kỳ, giống như một dạng với Tiểu Vũ, lúc này liền hỏi ra tiếng. Tiểu Vũ đưa tay, chỉ bờ sân bên kia, vẫn như cũ, giữ trạng thái tĩnh tọa của một đôi vợ chồng son. Chính là hai người bọn họ, không phải ta mới vừa nói với ngươi sao? Dương Tiễn khôi phục trí nhớ, nhưng Bạch Nhược luân hồi, quên mất tất cả. Hiện tại Dương Tiễn ở lại địa phủ, ngày ngày đi theo bên cạnh Bạch Nhược, giống như kẻ ngu, không thổ lộ, cũng không có hành động gì. Bạch Nhược ngồi, hắn ăn vỉa bên cạnh nhìn nàng. Bạch Nhược ngẩn người, hắn cũng ngẩn người theo. Bạch Nhược khuyên can người không chịu qua sông, hắn dựa vào bên cạnh ngay ngóc nghe. Lâu như vậy, giữa hai người bọn họ, một chút tiến triển cũng không có. Thật là hoàng đế còn chưa vội, thái giám đã vội. Ta nhìn mỗi ngày cũng thấy rối rắm. Thải Lam nghe vậy, ánh mắt cũng dời về phía bờ sông bên kia, tự lẩm bẩm. Không phải chứ, trong ấn tượng của ta, tiểu tử Dương Tiễn kia, trời xanh có một bộ dáng khí phách, rất phách lối, cùng Quan Nhi ta có điểm giống nhau, sao gặp vấn đề tình cảm lại trở nên ngu dại như vậy? Theo tính tình hắn trong quá khứ, tuyệt đối sẽ không yên lặng chờ đợi, nên trực tiếp cưa đổ, tuyên bố chủ quyền. Khụ khụ, tiểu phụ suýt chút nữa, bị nước miếng của mình làm sặc. Lần đầu nghe từ trong miệng cô gái xinh đẹp, tám chữ trực tiếp cưa đổ, tuyên bố chủ quyền, thật sự là đủ mạnh, đủ hung hãn. Mẹ chồng, có biện pháp để cho bọn họ có thể phát triển thêm một bước hay không? Ngài là công chúa có thiên giới, thần tiên nói yêu thương như thế nào, ngài sẽ tương đối rõ ràng chứ? Thải Lam mờ mịt, nghiêng mặt sang bên nhìn về Tiểu Vũ, lắc đầu một cái. Giới luật của trời vừa mới thay đổi, trước kia thần tiên không được nói yêu. Đúng nha, Tiểu Vũ vỗ óc, nặng quên chuyện này. Chỉ là những ngày trước đối với ta vô dụng, ta đều mặc kệ, hiện tại cũng là thời đại nào rồi, còn không cho phép thần tiên nói yêu thương. Ta lúc ấy, lần đối với điều thiên quy này đặc biệt ghét, cho nên len lén chạy ra thiên giới, một lòng muốn tìm người hữu duyên mà gả, sau này lại liền gặp được cha của Lưu Quang. Nói đến đây, Thải Lam giống như là nhớ lại quá khứ tốt đẹp, nở nụ cười. Giới luật của trời rất nghiêm nghị, huống chi ta còn là công chúa, ca ca chính là thiên đế, vốn là thần cùng thần, không thể động tư tình, chứ đừng nói là thần cùng ma. Chẳng qua tôi cùng Diễm ở chung một chỗ rất vui vẻ, mặc kệ giới luật hay thiên quy của trời. Về sau có Lưu Quang, chuyện càng náo càng lớn, ca ca dẫn ta trở về thiên giới. Diễm vì ta cùng Quang Nhi về, liền một mình giết đến tận thiên đình. Nhưng mà một mình Diễm, dù có lợi hại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của chúng thần. Ta nhìn tận mắt, chàng bị đánh xuống trọng quan nhai. Mấy lão thần tiên cổ lỗ, còn không tha cho ta và Quang Nhi. Ta bị bất đắc dĩ, mới nguyện một mạng đổi một mạng, lựa chọn vĩnh viễn ở đáy hồ, bảo vệ Quan Nhi, rồi cũng nhảy xuống trọng quan nhai. Tiểu Vũ nghe mà ngây ngốc, nhìn thấy ánh mắt Thải Lam có chút cô đơn. Vừa định mở miệng nói chút lời an ủi, thì liền thấy Thải Lam bỗng nhiên lại đổi một biểu tình, sức sống bắn ra bốn phía. Được rồi, chúng ta liền thay Nguyệt lão đầu, làm việc miễn phí, làm bà Mai đáng yêu một lần. Tiểu Vũ, chúng ta phải lên tinh thần đi thôi, nhiệm vụ là khiến Dương Tiễn cùng Bạch Nhược có thể phát triển một bước. Mục đích là đem Dương Tiễn cùng Bạch Nhược trong thời gian nhanh nhất, con thành một đôi, có lòng tin hay không? Nếu như bị cô Nhiễm hoặc Lưu Quang nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Thải Lam lúc này, giờ cao quả đấm nhỏ nắm chặt, hai mắt tỏa ánh sáng, bảo đảm cười phun. Nhưng mà bọn họ vẫn còn im lặng ở phía sau, cũng nhiệt tình bốn phía, tiểu nha đầu giống như rốt cuộc đã tìm được tri kỷ, ánh mắt hưng phấn lòe lòe. Còn kém cho tiến lên ôm lấy mẹ chồng tương lai của nàng, hô to một câu. Đồng chí, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi, đang ở trong phòng khách nào đó. Hai cha con rút cuộc thương lượng, tìm ra đối sách, sau đó hài lòng rời đi. Hôm sau, không ngờ tình huống thay đổi, khiến cho hai cha con bọn họ không khỏi mở rộng tầm mắt. Cô Diễm ở trên giường, ngủ có chút mơ hồ, xoay người trực tiếp hướng bên cạnh mà ôm. Lại phát hiện, vị tiểu nữ nhân nên vùi ở bên cạnh hắn ngủ say, lại không thấy bóng dáng. Lập tức thanh tỉnh, ngồi dậy, nhăn mày khạc ra một câu. Lại đi tìm cái tiểu tử thúi kia rồi sao? Chịu không nổi nữa, một vị ma tôn đại nhân uy nghiêm xuống giường, trực tiếp hướng phòng khách phóng tới. Đáng chết, hôm nay hắn nhất định bắt được tiểu nữ nhân đó, dạy dỗ thật tốt một phen. Chưa đến khi nàng không xuống giường được, tuyệt đối không bỏ qua. Xem nàng còn dám đem ông chồng thân ái như hắn, không xem ra gì hay không. Lô Quang ở thư phòng đợi nửa ngày, cũng không nhìn thấy bóng dáng tỷ phủ, nghĩ thầm. Chẳng lẽ nha đầu này, ngủ nướng còn chưa tỉnh? Không phải chứ. Tinh thần tiểu nha đầu cực kỳ tốt, ngủ đối với nàng mà nói, ngược lại là bị tội. Trong lòng kinh ngạc, cũng ở đây yên lặng tính toán thời gian. Ngày hôm qua cùng cha, cả người và thần đều ghét, thương lượng đối sách. Hy vọng lão đầu tử có thể cuốn lấy mẹ, đừng để nàng trở lại quấy rối hắn, tiến hành hẹn hò yêu đương. Đứng lên rời thư phòng, Lưu Quang đi tìm bóng dáng của Tiểu Vũ. Phòng ngủ không có, phòng khách không có, vườn hoa không có, trở về thư phòng vẫn không có. Hỏi yêu quái cùng quỷ quái giữ cửa, cũng không nghe nói Tiểu Vũ chạy ra ngoài. Vậy thì kỳ quái. Lưu Quang nằm xuống sofa phòng khách, dấu hỏi đầy đầu, tiểu nha đầu rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Tiểu Thôi ngồi ở trước máy vi tính, nghiêm túc làm việc. Nhìn thấy Lưu Quang buồn bực, ngồi trên ghế sofa, trong lòng suy tư, có nên nói cho lão đại. Sáng sớm hôm nay, hắn liền nhìn thấy Tiểu Vũ cùng vị thái y cô nương kia cùng nhau len lén chạy đến phòng của Bạch Nhược hay không.